Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 1085. Không phản ứng làm ầm ĩ Thẩm Nhiên, Tư Dương nhìn về phía Đan Hạc Hiên, chuyến này còn thuận lợi, Đan Hạc Hiên nói, có chút khúc chiết, bất quá còn tính thuận lợi, trừ bỏ nhân sâm ở ngoài, nghe Thẩm Nhiên nói này đó thảo dược cũng có linh tính, nhưng làm thuốc. Bất quá ta không hiểu luyện đan đối này không quá hiểu biết. Cho nên đem có thể mang về đều mang theo. Trừ lần đó ra, còn phát hiện không ít hống thạch. Đan Hạc Hiên nói hống thạch đó là trên mặt đất rơi dụng một. Đống thoạt nhìn như là ven đường tạp thạch đồ vật. Kia cục đá xác ngoài thượng có như là vằn nước giống nhau hoa văn. Bất quá đem cục đá phá vỡ lúc sau. Thạch tâm còn lại là một mảnh cực hồng chi sắc. Nếu là chia lìa tinh luyện ra tới. Trộn lẫn nhập chu sa bên trong, có thể gia tăng dương khí, lệnh bùa chú y thế càng sâu. Bất quá loại này hồng thạch phi thường khó được, hấp thụ thiên địa cương chính chi khí mà sinh thành khoáng thạch vốn là không nhiều lắm. Bị thiên sư nghiên cứu ra sử dụng lúc sau, khai thác đến nay, có thể gặp được phẩm tướng hảo hồng thạch đã là một khối khó cầu. Tư Dương còn chưa gặp qua loại này cục đá, bất quá mặc dù không có phá vỡ, hắn cũng có thể cảm giác được quấn quanh ở trên tảng đá lửa nóng hơi thở. Tư Dương cầm một khối, nhẹ nhàng nhéo, kia tảng đá liền nháy mắt nứt thành hai nửa. Thạch tâm chỗ quả nhiên là một mảnh huyết hồng chi sắc. Kia cổ dương liệt chi khí làm phòng trong mấy cái quỷ phó một trận không thoải mái. Sôi nổi tránh đi một ít, Tư Dương nói, cái này vừa vặn có thể chôn đến trong núi đi. Đi đi âm khí, Thẩm Nhiên vội vàng nói. Cái này chính là rất khó đến. Thật nhiều thiên sư muốn hiện tại đều tìm không thấy. Trừ bỏ vẹ bùa ở ngoài. Còn có thể dùng để khai quang. Hoặc là trực tiếp mai rũa thành phụ tùng đeo. Tương đương trừ tà. Bởi vì hiện tại hồng thạch càng ngày càng khan hiếm. Giống loại này hoàn chỉnh từng khối đã phi thường thiếu. Cho nên trên thị trường có thể tìm được đều là hồng thạch phấn. Ấn khắc số bán còn chưa nhất định có thể mua được đến. Nếu trực tiếp dùng hồng thạch mài rũa thành vật phẩm trang sức đeo, kia quả thực chính là xa xỉ. Bọn họ tìm trở về nhiều như vậy, có thể nói là phát tài lạp. Kết quả Tư Dương thế nhưng muốn vùi vào trong đất. Tư Dương nhìn hắn một cái, có ý kiến, Thẩm Nhiên rụt rụt, đáng thương hề hề nói. Ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Lúc này béo đầu bếp gấp Thẩm Nhiên cùng Đan Hạc Hiên làm tốt ăn. Đưa ra tới lúc sau. Nhìn thấy đầy đất nhân sâm, tức khắc đau lòng nhào tới. Tốt như vậy đồ vật như thế nào cứ như vậy phóng. Từng đống, các ngươi cũng không biết trang hảo mang về tới. Liền như vậy một bao tải sách, nhìn xem này đó bị xả đoạn căn cần. Thật tốt đồ vật a. Liền như vậy đạp hư, người nọ tham kim hoàng tròn trịa. Thoạt nhìn bụ bẫm đặc biệt giống cái tiểu oa nhi. Căn cần còn mang theo thổ, bất quá có chút dày đặc. Rửa sạch ra tới còn phải phí thượng một phen công phu. Béo đầu bếp ở trong cung như vậy nhiều năm, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Nhưng lớn lên tốt như vậy tham thật sự là lần đầu tiên thấy. Tư Dương nói, ngươi sửa sang lại một chút thu hồi đến đây đi. Béo đầu bếp vội vàng lên tiếng. Ai, một bên cẩn thận đem tham từ một đống đồ vật thoát ly ra tới. Một bên toái toái thì thầm. May mắn ta biết một ít bảo tồn tham biện pháp. Này những nhưng đến hảo hảo bảo tồn xuống dưới mới được, Tư Dương nói. Không cần phải, bỏ vào nhà kho là được. Bên trong có trận pháp bảo tồn, béo đầu bếp đem hắn xem không hiểu những cái đó lung tung rối loạn. Thảo cùng cục đá lột ra, cẩn thận lấy tha môn sơ tiểu phúc tử nghĩ đến hỗ trợ. Nhưng béo đầu bếp sợ hắn động tay động chân bị thương nhân xâm căn cần trực tiếp đem hắn cấp đuổi. Khai, Thẩm Nhiên nhìn đến béo đầu bếp trong mắt chỉ có tham. Đem một đống thảo dược đương cỏ dại bái đau lòng nói. Đại thúc ngươi nhưng nhẹ điểm. Ngươi lột ra những cái đó thảo có thể so tham quý trọng. Béo đầu bếp a một tiếng. Hắn thật sự nhìn không ra loại này như là ven đường đều có thể lớn lên thảo có cái gì quý trọng. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Nói, mặt sau kia trong túi đồ vật các ngươi xách trở về là muốn ăn vẫn là phao rượu. Đan Hạc Hiên đem còn ở vạn vẹo túi cấp sách lại đây. Này giả ít nhất có 100 năm, là cái thứ tốt, thật vất vả mới bắt sống trở về. Xem ngài như thế nào xử trí đi. Tư Dương đầu ngón tay một chọn, buộc chặt túi tức khắc lỏng rồi rời ra. Bên trong một cái thoạt nhìn hình thể cũng không tính đại, nhưng ít ra có thành niên người đùi thô hoàng bạch loang lổ xả lộ ra nửa cái thân mình tới. Kia xà định tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là hơi hơi phát run thân mình chứng minh nó còn sống. Béo đầu bếp còn có đi theo xem náo nhiệt tiểu phúc tử bị này xà hoảng sợ, sôi nổi lui ra phía sau. Tư Dương nói, nướng ăn đi, hôm nay liền ăn thịt rắn. Kia xà phỏng chừng có điểm linh tính, có lẽ là nghe hiểu Tư Dương nói, toàn bộ thần phục cúi đầu xuống, dán trên mặt đất, cẩn thận hướng Tư Dương dưới chân thấu, nỗ lực phóng xuất ra tiện ý. Cả người thổ quả thực cùng bên ngoài nhặt ve chai trở về dường như. Thẩm Nhiên thấy thế thở phì phì, nói, gia hỏa này, truy chúng ta mãn sơn chạy, như thế nào đến ngươi nơi này liền như vậy thuận theo. Nhìn xem một cây gân trên mặt thương, chính là bị này đuôi rắn cấp chịu. Kỳ thị chủng tộc sao? Đan Hạc Hiên rũ mắt nhìn nhìn Thổ Long Miêu, đối cái này ngoại hiệu tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tư Dương nhìn về phía Thẩm Nhiên, vậy ngươi là ăn vẫn là không ăn? Thẩm Nhiên ho nhẹ một tiếng, tuy rằng phía trước đích xác bị đại gia hỏa này ngược thảm, còn kém điểm biến thành đồ ăn bị ăn luôn, nhưng bọn hắn rốt cuộc xốp nó hang ổ, nhân gia sinh khí cũng là hẳn là. Vì thế nói, nếu không dưỡng đương súng vật, đại gia hỏa này giữ nhà hộ viện tựa hồ cũng còn có thể. Dù sao ngươi có thể chấn được nó, về sau nếu có Nhật Bản người tới tìm việc, bọn họ phóng đại xà thức thần, ngươi phóng đại xà bổn xà ăn bọn họ. Tư Dương nhìn đại xà nói, xà gan là cái không tồi đồ vật. Toàn bộ xà tức khắc cứng còng, trăm năm không ra sơn, vừa ra sơn liền biến đồ ăn trong mâm. Thế giới nhân loại thật là đáng sợ. Cuối cùng đại xá tự nhiên là lưu lại, tạm thời đặt ở hậu viện dưỡng, mà những cái đó bị Thẩm Nhiên đương bảo bối giống nhau thảo dược, bọn họ kỳ thật không quen biết, nhưng bởi vì những cái đó thảo tản ra dược vị, hơn nữa còn có linh khí, cho nên mới bị đương thành bảo bối mang về tới, nhưng kỳ thật những cái đó bất quá là đại xá đồ ăn mà thôi. Liên tính làm thuốc luyện đan, cũng chỉ có thể luyện chế đút cho linh thú ăn thú đan mà thôi. Bởi vì phía trước ở trên núi biểu hiện không tốt, cho nên Lý Tắc Chi lại bị Tư Dương ném vào tu luyện trường hung hăng luyện mấy ngày. Chờ hắn ra tới lúc sau thấy trong nhà nhiều điều đại bạch xà thiếu chút nữa không hù chết. Nhưng cái kia đại xà lại ngoài dự đoán dịu ngoan, đối người thập phần hữu hảo. Lớn như vậy một con rắn dưỡng kia kêu cái kích thích. Lý Tắc Chi từ lúc bắt đầu sợ hãi chậm rãi đến thích đến không được. Có cái gì ăn ngon liền nghĩ phân cho nó ăn chút. Xà cơ bản đều là ăn vật còn sống. Nhưng này xà có 100 nhiều năm. Muốn nói tu luyện tuy rằng còn không đến mức, rốt cuộc không phải chân chính yêu, không có huyết mạch chuyển thừa. Nếu Tư Dương không ra tay, chẳng sợ nó lại thông nhân tính, muốn giống Thẩm Nhiên như vậy thành tinh, chỉ sợ còn muốn cái mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm mà ni. Bất quá nó nhiều ít có linh tính, bản năng biết thứ gì đối nó có chỗ lợi, cho nên đi vào Tư gia lúc sau, bởi vì không có vật còn sống có thể vồ mồi, mỗi ngày cũng chỉ uống trong hoa viên tiểu suối phun chung linh tuyền thủy vì thực. Kia tràn ngập linh khí thủy, đối nó tới nói so đồ ăn càng tốt. Mà bên kia, Lan Ngọc Trác từ Phổ Điền Sơn trên dưới tới lúc sau không có về nhà, trực tiếp đi Lan Cẩn tu công ty, cũng mặc kệ nàng ca có phải hay không ở vội, vội vàng thò lại gần hiến vật quý. Ca cái này ngươi uống uống xem, so đan dược linh khí thuần túy, bất quá lần đầu tiên uống vẫn là pha loãng chút tương đối hảo. Ta đi lấy cái ly tới. Lan Cẩn tu một tay đem nàng giữ chặt. Này lại là cái gì? Lan Ngọc Trác đem trên núi sự tình nói. Linh khí tuy rằng vô pháp loại trừ ngươi trong cơ thể sát khí, nhưng có thể cường kiện ngươi thể chất. Trước kia những cái đó đan dược tạp chất quá nhiều, ăn nhiều cũng không tốt. Nếu về sau có thể chỉ uống loại này linh dịch, kia khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn hứng thú bừng bừng, như là được cái gì bảo bối giống nhau, cẩn thận ở đem linh dịch ngã vào ly nước chung pha loãng Lan Ngọc Trác. Lan Cẩn Tu không tiếng động thở dài, lại không có tiếp nhận cái kia cái ly. Chính ngươi uống đi, Lan Ngọc Trác nói. Ngươi uống trước thử xem, ta cùng Đặng Dương bọn họ ước hảo, Ngày mai tiếp tục đi trên núi giúp Tư Dương ca. Tịnh Nhu tỷ nói, ngày mai cũng có, nàng ca đích xác có thể kiếm tiền. Thế tục tiền tài kia nhiều đến là, nhưng có chút đồ vật chính là tiền mua không tới. Tuy rằng Tư Dương ca có thể đem tốt như vậy đồ vật coi như lao công khen thưởng. Chứng minh cái này linh dịch đối Tư Dương ca tới nói cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Nhưng bọn hắn tổng không thể thấy Tư Dương ca chỗ đó có cái gì thứ tốt liền đưa ra dùng tiền mua đi. Cho nên cái này vẫn là đến nàng đến trên núi đi trồng trọt tới đổi mới được. Lan Cẩn Tu nói, ta trên người có Tư Dương họa trận pháp. Hơn nữa ta đã thật lâu không có ăn qua đan dược. Hiện tại vẫn như cũ hảo hảo. Chứng minh hiện tại ta không cần vài thứ kia. Về sau chúng ta cùng Lan gia hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Nói không chừng vừa mới bắt đầu sẽ chịu chút trở ngại làm khó dễ. Cho nên ngươi càng phải nắm chặt tu luyện. Cường đại đến sau này lại không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Lan Ngọc chắc cho rằng lão ca nói như vậy là lo lắng sau này thiếu Lan gia che chở bọn họ sẽ càng thêm gian nan. Vì thế thực hiểu chuyện vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, ta hiện tại đại bộ phận bùa chú đều có thể độc lập vẽ. Hơn nữa sư phụ cũng nói, thực mau liền sẽ lại đây. Chúng ta cũng không phải người cô đơn. Ngươi tính toán sư phụ phỏng chừng cũng đoán được. Dù sao sư phụ nói về sau dựa ta dưỡng lão. Tự nhiên ta ở đâu sư phụ cùng ta ở đâu. Lan Cẩn Tu trực tiếp giơ cái ly hướng Lan Ngọc Trác trong miệng rót. Lan Ngọc Trác sợ thủy sái ra tới. Chỉ phải há to miệng cấp uống lên đi vào. Hung hăng chừng mắt nhìn lão ca liếc mắt một cái. Vội vàng chạy tiến nghỉ ngơi phòng trong đi đả tọa. Lan Cẩn Tu nhìn mắt đóng lại cửa phòng, chuyển qua ghế dựa mặt hướng tới thật lớn cửa sổ sát đất. Nhìn phía dưới vội vàng hành tẩu mọi người trên người sở mang tốt vận khí cùng hư vận khí. Ngẫu nhiên một hai cái còn pha một ít tử khí. Cùng với này toàn bộ mảnh đất phiếm kim quang tài vận. Mà những cái đó tài vận chung còn có vài sợi hơi không thể thấy sát khí. Lan Cẩn Tu hờ hững nhìn này hết thảy. Hơi trầm xuống trong con ngươi toàn là một mảnh đông lạnh. Lan gia gia chủ cũng sắp xuất quan 20 năm, hắn cũng chờ đủ rồi. Gần nhất huyền môn chung đề tài nhiều nhất chính là Lan gia. Đầu tiên là bọn họ chọc Tư Dương kết quả không ngăn chặn. Nhi tử đá ván sắt, lão tử tới cứu. Kết quả cũng là cái đầu óc không rõ. Thiếu chút nữa liền nháo đến hoàn toàn xé rách mặt. Cũng may Lan gia trưởng lão kịp thời xuất hiện vạn hồi rồi cục diện bế tắc. Kết quả chính là tiểu nhân ăn đánh. Lão tới xin lỗi. Liên quan một đám Lan gia đệ tử lên núi cho người ta trồng cây đền bù sai lầm ni. Tuy rằng Tư Dương ở huyền môn chung đã có chút danh tiếng, lai lịch, thần bí, người mang linh khí, tu vi khó lường. Nhưng so với Lan gia tới nói, ở người khác trong mắt vẫn là khuyết thiếu nội tình. Rốt cuộc Lan gia đã truyền thừa ngàn năm, là huyền môn nhãn hiệu lâu đời đại gia tộc. Mà Tư Dương người ở bên ngoài trong mắt chỉ là cái mới xuất hiện tân tú. Kết quả Lan gia đại trưởng lão tự mình xin lỗi không nói, còn đè nặng nhà mình đệ tử ở trên núi thay người trồng cây. Cái này hành động liền thập phần đáng giá suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật bọn họ vẫn là rất muốn nhìn một chút. Cái này huyền môn tân tú nếu là đối thượng nhãn hiệu lâu đời thế lực Lan gia, sẽ là cái gì kết cục? Rốt cuộc là ai càng tốt hơn? Mà mặt khác một sự kiện chính là Lan gia có tiếng thần tài thế nhưng đem toàn bộ Lan thị cổ phần bán ra. Phải biết rằng Lan thị xí nghiệp hiện tại chính là cái có thể hạ kim trứng gà. Hơn nữa gà mái đã dưỡng phi thường hảo. Chẳng sợ cái gì đều không làm. Chỉ phát triển đã có hạng mục là có thể kiếm bồn mạn bát mãn. Mọi người đối với Lan Cẩn Tu cách làm thập phần không hiểu. Nhưng ở hắn trực tiếp thả ra tin tức lúc sau, có động tác người như cũ không ít. Lan thị lớn nhất cổ đông là Lan Cẩn Tu. Hắn ở Lan thị có tuyệt đối lời nói quyền. Nhưng trừ bỏ hắn ở ngoài, Lan thị còn có mặt khác một ít nhập cổ giả. Trong đó Lan gia người nhiều nhất. Ở lúc trước Lan thị phát triển lên lúc sau, Lan gia người cũng xem trọng Lan thị tiền cảnh. Thậm chí đánh Lan gia bổn gia cờ hiệu. Lúc trước hoàn toàn là tay không bộ bạch lang nhập cổ. Hiện giờ thấy Lan Cẩn Tu quyết tâm phải đi, một đám lại tính toán trọng thi trò cũ, muốn dùng Lan gia đè nặng hắn, một phân tiền không hoa phân đi trong tay hắn cổ phần. Bất quá, Lan Cẩn Tu hiển nhiên không có khả năng làm cho bọn họ như ý. Không ngừng là ở nội bộ thả ra tin tức, càng là phát ngôn bừa bãi ai ra giá cao thì được. Có người nghĩ Lan Thị có phải hay không ở nháo cái gì khủng hoảng kinh tế. Bề ngoài nhìn hết thảy đều hảo, kỳ thật bên trong đã xuất hiện bại lộ, cho nên Lan Cẩn Tu mới có thể muốn thoát thân. Rốt cuộc lớn như vậy một cái xí nghiệp, như vậy rắn chắc thịt mỡ, người bình thường cắn thượng ai sẽ nhả ra. Bất quá có người quan vọng không dám dễ dàng xuống tay. Có người lại trước tiên cầm bó lớn sao phiếu tới cửa. Sợ chậm một bước bánh kem đã bị người đoạt đi rồi. Lan Cẩn Tu hành động tự nhiên cũng kinh động Lan gia bổn gia người. Lan Cẩn Tu cũng không chút khách khí nói ra tính toán của chính mình. Muốn cùng Lan gia hoàn toàn phân rõ giới hạn. Lần này Lan gia không ít người đều ngồi không yên. Lan Cẩn Tu mỗi năm cung cấp Lan gia tài chính theo từng năm tăng nhiều. Hiện tại toàn bộ chiếm cứ Lan gia hơn phân nửa kinh tế. Huyền môn tứ đại trong nhà, kinh tế tình huống tốt nhất đó là Lan gia. Bởi vì có Lan Cẩn Tu cái này có thể so với ngoại quải tài vận. Một khi Lan Cẩn Tu nơi này phay đứt gãy, tuy rằng cũng không đến mức làm Lan gia kinh tế toàn bộ đoạn rớt, nhưng ảnh hưởng rất lớn là khẳng định. Tuy rằng không rõ ràng lắm Lan Cẩn Tu hành động vì sao như thế đột nhiên, nhưng Lan gia vẫn là tới một ít đức cao vọng trọng hạng người đối hắn động chi lấy tình hiểu chi, lấy lý khuyên bảo. Này trong đó ý tứ không ngoài Lan Ngọc chắc thân là huyền môn người trong, không thiếu được Lan gia giúp đỡ. Lan thị xí nghiệp có thể phát triển đến nay, cũng ít không được Lan gia ảnh hưởng. Nghe được những lời này đó, lời nói ngoại đều là bọn họ huynh muội hay không rời đi Lan gia ý tứ. Lan Cẩn Tu thần sắc có vài phần lãnh đạm nói, chưa bị sợ là lý giải sai rồi ta ý tứ. Ra tay Lan thị cổ phần chỉ là bởi vì ta chán ghét loại này ngươi lừa ta gạt thương nghiệp hoàn cảnh. Hiện giờ ta bao một mảnh vùng núi, sau này cũng sẽ hướng tới nông trường phát triển, đều không phải là xây nhà bếp khác. Cho nên tương lai thương nghiệp thượng đã không cần Lan gia nâng đỡ. Mà Ngọc chắc cũng không nhiều lắm dã tâm khát vọng. Ta hiện tại ra tay cổ phần đổi lấy tiền cũng đủ chúng ta huynh muội cả đời áo cơm vợ yêu. Cùng với cõng một cái đại tay nải, ta cảm thấy thoát ly Lan gia mới là chúng ta huynh muội càng tốt lựa chọn. Lan gia tới người tức khắc cả giận nói, ý của ngươi là chúng ta Lan gia liên lụy ngươi. Ở ngoài cửa nghe được lời này, Lan Ngọc chắc trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Chẳng lẽ không phải sao? Mỗi năm ta ca cho các ngươi Lan gia bao nhiêu tiền các ngươi trong lòng không điểm số sao? Muốn nếu không phải chúng ta họ Lan, này số tiền cấp bất luận cái gì một cái huyền môn gia tộc môn phái các ngươi cảm thấy không đổi. Được che chở, ta cùng sư phụ ta vì các ngươi Lan gia làm nhiều ít sự, cung ứng nhiều ít bùa chú. Không nói đến chúng ta trả giá này đó, liền các ngươi Lan gia những người đó như thế nào đối chúng ta các ngươi thật là có mặt. Ở Lan gia nhiều năm như vậy, sở hữu Lan gia đệ tử mỗi năm đều có thể lãnh đến một ít Lan gia tài nguyên. Ta đâu, ta lãnh quá các ngươi một viên đan dược sao? Các ngươi Lan gia có một cái đem chúng ta huynh muội đương gia nhân xem qua sao? Như thế nào, hiện tại chúng ta huynh muội hay không nghĩ lại bị các ngươi hút huyết? Các ngươi còn không buông tha, đi a, đi đối bên ngoài nói chúng ta vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói bạch nhãn lang. Xem ai càng mất mặt, tới mấy người tuy rằng không phải Lan gia trưởng lão, nhưng cũng là có thân phận địa vị trưởng sự. Cứ việc Lan Ngọc chắc nói chính là tình hình thực tế, nhưng bị cái vãn bối nói như vậy, bọn họ cũng là muốn thể diện. Bọn họ lần này tới chỉ tưởng bọn họ tiểu bối trong lén lút đã xảy ra chuyện gì, làm cho huynh muội hai cùng Lan gia ly tâm, nghĩ đảm đương một chút người hòa giải điều giải một chút, chuyện này cũng liền đi qua. Hiện giờ bị như vậy vừa nói, bọn họ mặt ra cũng có chút không nhịn được, tính tình có chút bạo lập tức liền có chút nhịn không được, nhưng là bị người khác cấp kéo xuống dưới. Trong đó một cái năm đó cùng Lan Cẩn Tu bọn họ cha mẹ quan hệ không tồi thúc bá lúc này đứng dậy nói, ta biết mấy năm nay đích xác có chút ủy khuất các ngươi huynh muội, nhưng mặc kệ thế nào, lúc trước cũng là Lan gia cho các ngươi che chở. Hiện tại các ngươi hai cũng trưởng thành, Ngọc chắc cũng đúng là tu luyện hoàng kim khi đoạn, thực mau gia chủ cũng muốn xuất quan. Không cần bởi vì nhất thời chi khí hủy hoại tiền đồ về bọn họ huynh muội hai sự tình. Kỳ thật gia tộc nội đã có bất đồng thanh âm. Lúc trước là gia chủ làm chủ đem huynh muội hai lưu lại. Nhiều hai khẩu cơm sự, lưu liền lưu lại đi. Cũng không phải bao lớn vấn đề. Ngược lại còn có thể có vẻ bọn họ càng nhân hậu. Chính là người tuy rằng là để lại. Nhưng lúc ấy Lan Cẩn Tu đã có chút lớn. Lan Ngọc chắc khi đó còn không có hiện ra thiên phú. Lại đem muội muội xem khẩn. Đã vô pháp giao cho Lan ra những người khác nhận dưỡng. Vì thế chỉ có thể từ bọn họ lẫn nhau nâng đỡ lớn lên. Sau lại Lan Cẩn Tu kinh người tài vận. Lại bởi vì đầy người sát khí làm người căn bản nhìn không thấu mệnh cách. Mà Lan Ngọc chắc lại đã bái thượng kỳ thủy vi sư. Hiện ra vẽ bùa thiên phú. Bọn họ huynh muội hai lúc này mới vào trong nhà một ít người mắt. Vì Lan Ngọc chắc ở Lan gia quá hảo chút. Lan Cẩn Tu còn không có thành niên thời điểm liền bắt đầu liều mạng kiếm tiền. Mỗi năm thượng cống tuyệt bút, tiền tài chỉ để lại muội muội một cái tốt học tập hoàn cảnh. Ngay từ đầu bọn họ đem này đó coi làm đương nhiên. Thân là Lan gia người, cung phụng Lan gia vốn chính là hẳn là sự. Dần già, loại này hẳn là liền biến thành một loại bị người bỏ qua thói quen. Đương Lan Cẩn Tu đưa ra cùng Lan gia phân rõ giới hạn. Sau này cũng sẽ không ở thượng cống tiền tài. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Mấy năm nay có phải hay không đối bọn họ huynh muội có chút quá phận. Một mặt đòi lấy, lại chưa từng cho quá nhiều ít ấm áp. Có người cho rằng, Lan gia cho bọn họ che chở chính là lớn nhất chỗ tốt. Bọn họ cấp Lan gia mang đến những cái đó ích lợi thậm chí còn xa xa không đủ. Hiện tại cái ngạch đã muốn đi. Căn bản là bạch nhãn lang. Có người lại cảm thấy là Lan gia cách làm quá thất vọng buồn lòng. Nếu có người hơi chút đối này đối huynh muội hảo điểm. Sự tình có lẽ sẽ không thay đổi thành hiện giờ cái này cục diện. Bởi vì có này đó khác nhau. Cho nên lần này mới có thể làm cho bọn họ ra tới xem hay không có thể điều giải một chút. Có thể vãn hồi là tốt nhất. Bất quá xem tình huống hiện tại. Phỏng chừng vãn hồi là không có khả năng. Lan Cẩn Tu ngữ khí lãnh đạm nói, chúng ta huynh muội hai người tiền đồ liền không cần chư vị lo lắng. Chư vị mời trở về đi, nếu muốn cổ phần liền chuẩn bị tốt cũng đủ tài chính. Nếu không giá cả thích hợp mặc kệ là ai ta đều sẽ ra tay. Sau này chúng ta huynh muội cùng Lan gia tái vô quan hệ, mấy người thấy bọn họ huynh muội thái độ kiên quyết, chỉ phải nói, thực mau gia chủ liền xuất quan. Đến lúc đó tu vi định là trở lên một tầng. Ngọc chắc, ngươi không vì chính ngươi tưởng, cũng muốn vì ngươi ca ca ngẫm lại. Nói không chừng trên người sát khí có biện pháp giải quyết đâu. Lan Ngọc chắc nghe được lời này tức khắc có chút do dự. Lan Cẩn Tu lại là nói, người các có mệnh, ta mệnh trước kia chưa bị chưa bao giờ lo lắng quá. Như vậy hiện tại cũng không nhọc các vị lo lắng, mấy cái trưởng sự như thế khuyên bảo cũng chưa. Dùng. Cũng mất kiên nhẫn, rốt cuộc Lan gia thiếu này đối huynh muội lại không phải nhiều nghiêm trọng sự tình. Hừ lạnh một tiếng lưu lại một câu không biết tốt xấu liền phi tay áo rời đi. Lan Ngọc chắc có chút lo lắng nhìn ca ca, nàng không sợ về sau bị Lan gia nhằm vào, cũng không sợ về sau bị người cắt đứt tu luyện tài nguyên. Nàng chỉ sợ thật sự bỏ qua cứu ca ca biện pháp. Lan Cẩn Tu sờ sờ nàng đầu nói, yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì, Lan Ngọc chắc cũng chỉ là thật dài thở dài. Bọn họ chỉ là muốn hảo hảo tồn tại. Vì cái gì như vậy khó đâu. Hết chương.